trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 354, hoàn thành. Lưu Bị ngồi quỳ chân tại trên bàn tiệc, yên lặng lật qua lại trúc giản, hết sức chuyên chú nhìn xem văn án. Ngày khác Rewan chủ yếu phải xử lý rất nhiều ngày dưới đại sự, đối với một chút vụn vặt sự tình không có thời gian đi chú ý. Quan Vũ tiếp tục liếc nhìn này bộ đã bị hắn đọc qua vô số lần Xuân Thu. Chỉ là mỗi một lần đọc qua đều sẽ có tân cảm ngộ, hoàn toàn không dừng được. Lưu Nghị ngồi tại bàng thống ra tay vị trí, trong tay điêu khắc một cái mộc điêu, chỉ là tâm tư rõ ràng không tại mộc điêu thượng diện. Thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm nhắm vào bàng thống liếc một chút. Hắn thật hiếu kỳ bàng thống vừa rồi đến tột cùng nói cái gì kinh nhân chi ngữ. Chỉ là bàng thống bây giờ sắc mặt âm trầm, tùy thêm một bộ bạo khởi cùng người đánh nhau bộ dáng, để cho Lưu Nghị lòng có chút rụt rè, không tiện hỏi nhiều, nhưng trong lòng hiếu kỳ nhưng là miêu trào. Ừ, sớm biết liền không như vậy nhanh hủy đi song sư, chí ít cũng phải trước tiên đem bàng thống bí mật móc ra mới đúng. Bàng thống cảm giác thật không tốt, vừa rồi chỉ nhớ thật sự là khắc sâu vô cùng, bây giờ này cỗ tâm tình theo thạch sư bị mang ra, dần dần trì hoãn đi qua, nhưng mang đến cho hắn đả kích nhưng là vĩnh cửu tính. Giờ phút này ngẫu nhiên cùng Lưu Nghị ánh mắt va chạm thời điểm, đều có loại muốn giết người xúc động. Người dù là sớm tới chỉ chốc lát, cũng sẽ không xảy ra hiện loại chuyện này a. Nếu chuyện này lúc đầu không có gì tốt bát quái, nếu như riêng là Lưu Bị cùng Quan Vũ lời nói, Lưu Nghị cũng sẽ không có cái này lòng hiếu kỳ. Nhưng bàng thống đến một lần vừa vặn gặp phải. Thứ hai, Lưu Nghị thật hiếu kỳ cái này ngày bình thường túm 258 vạn giống như gia hỏa, có cái gì bí mật, xem sắc mặt, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Lưu Bá Uyên, ngươi đã xem đủ chưa? Bàng thống cuối cùng nhịn không được, vỗ bàn một cái, đứng lên tức giận nói, ngươi có cái gì tốt xem? Lưu Nghị im lặng lắc đầu, đứng lên, nơi này không thể lại ở lại. Bàng thống lúc nào cũng có thể bảo tẩu a. Lúc này giống như Lưu Bị thi lễ nói, chúa công, Tương Dương thành tu sửa ta vẫn phải đi theo nhìn xem, xin được cáo lui trước, cửa ra vào thạch sư ta sẽ một lần nữa tạo hai cái. Bá Uyên tự tiện, Lưu Bị cũng nhìn ra bàng thống là thật thẹn quá hóa giận, vội vàng đứng dậy, chào hỏi Quan Vũ nói, Vân Trường, ngươi hôm qua nói trong quân doanh ra chút vấn đề, giờ phút này trái phải vô sự, không bằng ngươi ta đi xem một chút. A, tốt. Quan Vũ nghe vậy cũng đứng dậy, đi theo Lưu Bị một trước một sau ra ngoài. To như vậy nha thự trong chính sảnh, chỉ còn lại có bàng thống ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi. Chúa công, Sĩ Nguyên trước đó đến tột cùng nói chuyện gì? Ra nha thự gặp Lưu Bị hai người theo tới, Lưu Nghị nhịn không được đụng lên đến hỏi nói. Bá Uyên liền chớ có tìm hiểu, Sĩ Nguyên bởi vì hình dạng vấn đề từng oán hận qua phụ mẫu sự tình, cái này thực sự không tốt ngoại truyền, không cần thiết lại kích thích hắn. Lưu Bị một mặt tiếc nuối lắc đầu, ném một mặt choáng váng Lưu Nghị, mang theo Quan Vũ quay người rời đi. Lưu Nghị kinh ngạc nhìn xem Lưu Bị rời đi phương hướng, lại nhìn xem nha thự đại sảnh, không phải nói đừng đánh dò xét sao, tự ngươi nói đi ra ngoài là cái quỷ gì? Tương Dương thành tuy nhiên còn chưa hoàn toàn xây xong, nhưng đã có thể ở người ngoài thành nhiều như vậy bách tính luôn luôn phơi ở bên ngoài cũng không dễ, mắt nhìn thấy mùa đông liền muốn đến. Tuy nhiên bên ngoài doanh địa cũng có chống lạnh công hiệu. Tuy nhiên nơi nào có nội thành tự tại dễ chịu, Lưu Bị những ngày này vẫn đang làm cũng là mang người thống kê ngoài thành Tương Dương nhân số. Phần lớn là nguyên bản Tương Dương trụ dân, nhưng tương tự cũng có được không ít mới tới muốn thừa dịp cơ hội này vào ở Tương Dương. tương dương bản thành người. Đối với những này ngoại lai hộ tự nhiên là bài xích. Dù sau này bằng với là cùng bọn họ tranh đoạt tư nguyên. Nhưng có nhân khẩu là chuyện tốt. Lưu Bị cũng không muốn đem người ra bên ngoài đuổi đi. Nhưng tương dương địa bàn vốn cũng không quên quá lớn. Lưu Bị vốn là có chút bận tâm địa phương không đủ dùng. Như Mã Lương những này gia đình giàu có trạch viện tại phía Bắc. Tọa Bắc triều Nam vị trí căn cứ riêng phần mình thân phân địa vị khác biệt. Tiến hành phân phối, còn có một số dùng để tiếp đãi bên ngoài trang viên hoặc là tiếp đãi đến đây tương dương làm việc. Quan viên chỗ ở cũng phải lưu lại, như thế tính toán hạ xuống, năng lượng làm dân cư địa bàn liền bị giảm bớt không ít. Tuy nhiên Lưu Nghị lúc trước thiết kế thành trì thời điểm hiển nhiên liền đã suy nghĩ đến vấn đề này. Cho nên tương dương thành dân cư đều theo chiếu hiện đại tầng lầu tới thiết kế. Có không tệ hệ thống thoát nước, phần lớn là ngũ tầng thậm chí cao 7 tầng nhà lầu. Bên đường sắp đặt cửa hàng, đó là dùng lui tới bên ngoài thuê, cũng coi là một phần thu nhập, cũng coi là Lưu Nghị giúp mình mưu đến một phần phúc lợi. Đương nhiên, thuế vẫn là muốn giao. Tuy nhiên như vậy kiến trúc hạ xuống, dung nạp nguyên bản nhân khẩu bên ngoài, lại nhiều dung nạp một chút là không có vấn đề. Đây cũng là Lưu Bị có khí một nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, kinh tương cục thế khẩn trương, Tam Quốc góc nhìn đã bắt đầu tại vùng này tụ binh. Nhưng tương dương thành ngược lại không có quá nhiều khẩn trương cảm giác. Làm quân chủ Lưu Bị, bây giờ càng nhiều tinh lực đều dùng tại an trí tương dương thành nhân khẩu vấn đề bên trên. Mỗi ngày ấy mang người thẩm tra đối chiếu hộ tịch, đồng thời mới xây hộ tịch, cầm cũ hộ tịch bên trên tồn tại người đi đầu an trí. Sau đó tân hộ tịch bên trên sẽ thêm ra một chút lưu dân được tiến đến. Lưu Nghị thì tại thêm điểm đẩy nhanh tốc độ. Tương Dương Thành cũng cuối cùng tại Kiến An 22 mỗi năm thời điểm thành công làm xong. Danh thành Tương Dương, Kiên Thành cộng 49, Vạn Chúng Quy Tâm cộng 48, Thú Huyết Sôi Trào cộng 47, Nhân Kiệt Địa Linh cộng 45, Ngũ Cốc Được Mùa cộng 48, Sinh Sôi Hưng Thịnh cộng 45, Lục Xúc Hưng Vượng cộng 49, Mưa Thuận Gió Hòa cộng 46. Quốc vận cộng 41, Thú Thành uy hiếp cộng 48, Tương Dương Thành làm Kinh Châu mặt phía Bắc kháng cự Tào quân chủ yếu thành. Chỉ, xác thực đại biểu cho một bộ phận quốc vận, nhưng này thú huyết sôi trào là có ý tứ gì? Cũng bởi vì mình tại đầy thành điêu khắc không ít dã thú điêu khắc. Lưu Nghị đứng ở cửa thành bên ngoài, nhìn xem bị chính mình điêu khắc thành đầu sư tử bộ dáng thành tường. Thành môn chính là sư miệng vị trí, thành môn đang mở hí, xác thực có loại mãnh thú há mồm cảm giác. Cái cuối cùng trực tiếp coi tương dương là thành thú thành cũng có chút quá phận. Tại đây lai cũng không phải dã thú. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi có hay không cảm giác gì? Trở lại nội thành, Lưu Nghị tìm tới Bàng Thống. Hắn cảm thấy Bàng Thống lớn nhất giống dã thú. Cho nên cái thứ nhất tìm cũng là Bàng Thống. Nếu như thú huyết sôi trào cái này thuộc tính có cái gì tác dụng phụ lời nói, đó còn là từ bỏ đi. Cảm giác Bàng Thống mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Có ý tứ gì? Không có gì. Ta đi tìm quân hầu hỏi một chút. Nhìn xem Bàng Thống cũng không có cái gì dị dạng biểu lộ. Lưu Nghị ngẫm lại, xem ra không phải tướng mạo. Vậy thì tìm Quan Vũ đi. Thể năng bên trên, Quan Vũ khả năng càng tiếp cận dã thú một chút. Báo Yên nói ý gì? Quan Vũ nghi hoặc nhìn xem Lưu Nghị. Không rõ, cũng không phải. Lưu Nghị có chút không biết. Quan Vũ nhìn xem rất bình thường. Sau đó mấy ngày, Lưu Nghị đều tại trong thành trì đi dạo. Đi quân doanh nhìn xem. Hoặc là đi dân khu nhìn xem. Cái này thú huyết sôi trào cho người ta cảm giác không tốt lắm. Có phải hay không là muốn kích phát nhân tâm thú tính? Tuy nhiên đi dạo mấy ngày, Lưu Nghị cũng không tìm được căn nguyên. Chỉ có thể tạm thời buông xuống việc này. theo Tương Dương thành xây xong. Cái này Kinh Bắc ba quận cải tạo công trình, bao quát mấy đầu chủ yếu đường núi cũng đều đã tu kiến hoàn tất. Mang đến kinh nghiệm cùng thuộc tính nếu đều không ít, nhưng 100 triệu thăng cấp kinh nghiệm trước mặt, này mấy trăm vạn thăng cấp kinh nghiệm cảm giác tựa như mưa bụi. Mình đời này có thể đạt tới bát cấp liền xem như ông trời mở mắt. Tại Kiến An 22 năm sau cùng đoạn thời gian này bên trong, Kinh Châu chi địa ba nhà đều đối lập bình tĩnh, tuy nhiên ma sát không ngừng, nhưng thủy chung chưa từng thăng cấp trở thành chiến tranh, ba bên đều lộ ra cũng khắc chế, nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là bão táp tiến đến trước bình an. Bây giờ tam đại chư hầu ở giữa mùi thuốc súng nếu đã rất dày đặc. Tiếp đó, chỉ là kém một cái nhóm lửa lửa này thuốc cơ hội mà thôi. Coi như không có, trận này phong vương chiến cũng là không cách nào tránh khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,